Tiệc Noel này có là cái gì đâu. Mấy thằng loát chót kia làm sao so được với nguyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.